One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, quét ngang nghiền ép. Một, đây là xinh đẹp bực nào sinh vật. Đập động cánh đình trệ tại không trung. Redfield chấn kinh nhìn qua bay thẳng tới mình cự long. Đó là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua sinh vật. Một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Thân hình to lớn nhưng không hiện cồng kềnh. Mỗi một lần vỗ cánh, đều có thể bay vọt hàng trăm hàng ngàn gạo. Nó tứ chi thon dài, tráng kiện hữu lực, tựa như dẫm ở trong hư không. Cả vùng không gian đều tại uy áp phía dưới run rẩy. Trên đầu mọc ra hai cây phân nhánh lộc giác. Hai đạo thật dài tinh tế long tu theo gió nâng lên. Dán tại nó gương mặt khoảng trừng. Một đôi kim sắc dựng thẳng đồng tử không giận tự uy. Chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta trong lòng còn có e ngại. Đây chính là cự long. Đứng ở đỉnh phong chúa tể già. Nó hung mãnh, mỹ lệ, bá khí lẫm nhiên. Lôi cuốn lấy vô tận phong xương cùng hàn băng. Như muốn đem hết thảy đều nghiền nát hầu như không còn. Không tốt, đột nhiên, Redfield quá sợ hãi. Dùng lực hướng xuống một bên eo. Nhưng là hắn động tác không thể nghi ngờ có chút quá trễ. Tại hắn vì Lawyer Phong tư thất thần thời điểm, này cự long đã đi tới bên cạnh hắn. Nhất trảo tử hung hăng cào đi lên. Phốc phốc, Redfield né tránh chính diện va chạm. Nhưng hắn cúi người cán lại khó thoát vận rủi. Bị long trảo sát qua. Trước đó tại bất luận cái gì trong công kích đều lông tóc không thương hắn trực tiếp bị xé thành. Hai nửa, máu tươi cao cao phun dũng mãnh tiến ra. Trong không khí nhất thời tản ra làm cho người chán ghét mùi hôi. Đó là người chết huyết, băng lãnh huyết, nhất trảo tử lập công. Lawyer trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá hắn không có dừng lại. Lập tức vỗ cánh, vặn vẹo vòng eo, cường tráng đuôi chùy mang theo cốt thứ. Hung hăng sau này một đập, muốn đem hoàn toàn đạp nát. Bất quá đáng tiếc. Tựa hồ loại này vết thương chí mạng đối Redfield mà nói cũng không có nguy hiểm gì. Tại cắt thành hai đoạn về sau, bên hông hắn máu tươi cấp tốc tụ tập, đem nửa người trên cùng nửa người dưới một lần nữa liên tiếp. Cảm nhận được bên tai truyền đến nổ vang, Redfield quả quyết giơ tay lên trượng, muốn tới công kích, bành, ầm ầm khủng bố cự lực đánh tới. Redfield cái kia thanh tuyển chọn tỉ mỉ đi ra xem như vũ khí gậy trống giống như ma can. Trong nháy mắt liền bị bẻ gãy. Mà hắn, cũng tại lần này mãnh kích bên trong trùng điệp bay rớt ra ngoài. Hấp huyết quỷ quả thực. Còn có thể làm được loại trình độ này sao? Lawyer yên lặng tự hỏi. Hắn cảm nhận được cái đuôi bên trên truyền đến dị thường. Redfield thân thể thật giống như không phải Newton lưu thể một dạng. Hắn công kích vừa mới đến lúc phòng ngự lực cũng không mạnh mẽ gì. Nhưng theo công kích không ngừng xâm nhập, Redfield thể nội vậy mà sinh ra một loại cường đại lực bắn ngược. Hắn xác thực đem đánh bay, nhưng là vết thương chỉ sợ chỉ ở mặt ngoài. Đã như vậy, vậy liền đi thử một chút cái này đi. Thật băng long, gào thét, từ phía dưới phù băng trên người nhóm trong mắt nhìn lại. Lawyer đầu tiên là lấy một loại cùng này thân thể khổng lồ hoàn toàn không xứng đôi. Nhanh đến không thể nào hiểu được tốc độ đụng vào Redfield. Sau đó không đợi quay người. Chính là một cái đuôi quét ngang mà ra. Đem xa xa đánh bay. Tại làm xong những này về sau. Hắn một khắc không ngừng. Chuyển qua đầu. Một đạo che khuất bầu trời lạnh băng phong bạo từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Thẳng tắp trúng đích trên bầu trời chấm đen nhỏ. Ầm ầm xa xôi trên trời cao không ngừng truyền đến khủng bố tiếng nổ mạnh. Hàn phong bắt đầu gào thét. Khuấy động tầng mây. Tràng cảnh giống như ngày tận thế. Vội vàng chỉ huy binh lính lên thuyền chạy trốn. Kizaru dành thời gian hướng trên trời nhìn một chút. Dọa đến líu cả lưỡi. Này này, loại lực lượng này. Đừng nói đánh bại chúng ta. Cũng là khiêu chiến tứ hoàng đều đủ đi. Đây chính là đã từng thế giới mạnh nhất. Huyết bá tước Redfield. Lại bị Lawyer một bộ tố chất tam liên đánh không hề có lực hoàn thủ. Phần này thực lực. Đã không phải là dùng khủng bố hai chữ có thể hình dung đến. Ngoặc kép chấm chấm. Lawyer, nghe thấy Kizaru lời nói. Aokiji cau mày. Vì cái gì? Cùng một lần kia tại bản bộ biến hình so sánh. Lawyer hình thể hội biến lớn nhiều như vậy. Lần trước tại trong đình viện náo ra lớn như vậy động tĩnh còn có thể bị ẩn giấu đi. Là bởi vì lawyer long hóa sau hình thể cũng không có hiện tại khổng lồ như vậy. Hắn thuyết phải, cũng không phải, đến là có ý gì? Còn có, đến cái gì gọi là cự long lượng cơm ăn? Những này nỗi băn khoăn đều bị Aokiji cảm thấy bất an. Nhưng giờ phút này hắn không có cách nào biết đáp án. Chỉ có thể chờ đợi lawyer kết thúc chiến đấu về sau. Kỳ vọng hắn hội vì chính mình giải đáp. Băng long gào thét tiếp tục chỉnh một chút một phút đồng hồ. Thẳng đến vùng thế giới này bắt đầu phiêu khởi tiết hoa. Lawyer cái này mới rốt cục dừng lại động tác. Liên tục thổ tức để hắn phổi có chút khó chịu. Hắn hơi hơi hít một hơi. Trên bầu trời liền sinh ra một trận cuồng phong. Sau đó, lawyer kinh ngạc trợn tròn con mắt. Lại còn không chết. Tại này sinh linh chi địch cảm giác bên trong. Redfield khí tức lơ lửng không cố định. Một thân từ nơi khác được đến sinh mệnh lực không ngừng tán loạn nhưng sau khi ngưng tụ. Nhìn qua tình huống rất không ổn. Nhưng dù vậy, này cũng không thể coi là tử vong. Thậm chí những sinh mệnh lực đó còn đang nhanh chóng bình ổn xuống tới. Để Redfield khí tức dần dần ổn định lại. Quả nhiên vẫn là đến từ nhược điểm động thủ à. Lawyer hơi hơi hí mắt. Tự hỏi kế hoạch, huyễn thú lại hấp huyết quỷ quả thực. Đây là một khỏa nguyên chứ chung cũng chưa từng xuất hiện quả thực. Chỉ ở kiếp trước một cái hải tặc trong trò chơi đang tràng qua. Lawyer ngay từ đầu liền cảm giác huyết bá tước rất quen thuộc. Liền là bởi vì hắn đã từng chơi qua này trò chơi. Đối với viên này quả thực, hắn là khắc sâu nhất ấn tượng chính là hồng bá tước Patrick Leidiffer Đức này hấp thụ người khác. Thọ mệnh năng lực, nương tựa theo loại lực lượng này. Năng lực giả thậm chí có thể trường sinh bất tử. Không ngừng khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Nhưng là, hắn là băng xương cự long. Tuy nhiên không biết vì cái gì hiện tại vẫn là duy trì phổ thông cự long thân thể. Nhưng hắn đối với sinh mệnh lực cảm giác cùng khống chế là không thể nghi ngờ. Chỉ một cái liếc mắt hắn liền phát hiện, Redfield trên thân sinh mệnh lực tuy nhiên to lớn. Nhưng này loại cùng thân thể không hợp nhau cảm giác hết sức rõ ràng. Có một loại thần bí lực lượng đem những sinh mệnh lực đó giam cầm ở trong cơ thể hắn. Vô pháp đào thoát, cũng bị hắn sử dụng. Có lẽ cái kia chính là hấp huyết quỷ quả thực năng lực. Để Redfield có thể trái ngược lẽ thường thông qua sinh mệnh người khác lực còn sống. Nhưng đối với trời sinh liền khống chế sinh mệnh lực lawyer tới nói. Cái này Redfield ưu thế lớn nhất. Trên thực tế cũng là hắn nhược điểm lớn nhất. Ta cũng không tin, không có sinh mệnh lực bổ sung. Ngươi còn không chết, tố chất tam liên không có đánh tử hắn. Cái này khiến lawyer không bình thường khó chịu. Lão tử đều đã nỗ lực lớn như vậy đại giới. Còn thu thập không ngươi một cái đồ cổ. Nghĩ đến đây, lawyer chấn động cánh. Thân hình khổng lồ tại trên tầng mây không ngừng bốc lên tiến lên. Cấp tốc tới gần giữa không trung Redfield. Redfield giờ phút này trạng thái cũng không tốt. Tuy nhiên nửa người trên cùng nửa người dưới đã khép lại dài khép. Nhưng chỗ tiêu hao sinh mệnh lực là phi thường khủng bố. Riêng là lawyer này giàu có ma lực cùng long chi lực khủng bố long tức. Càng làm cho hắn tiết thượng ra xương. Cường đại, thật sự là quá cường đại. Quả thực là thiên về một bên nghiền ép. Redfield đã quên bao lâu. Không có cảm nhận được loại này sắp gặp tử vong cảm giác. Vì tới này long tức đóng băng hiệu quả. Hắn không ngừng dùng huyết khí kiện hàng chính mình. Vạn đến bây giờ đã có chút đèn cạn dầu. Thể nội còn sót lại sinh mệnh lực đang không ngừng sôi trào. Muốn thoát cách chính mình trưởng khống. Nhất định phải nhanh bổ sung sinh mệnh lực. Redfield cấp tốc làm ra phán đoán. Đúng lúc này, chung quanh hắn ánh sáng đột nhiên tối xuống. Trên tầng mây, một mực to lớn móng vuốt lớn không lưu tình chút nào ấn về phía Redfield đầu. Phốc phốc, bản cũng bởi vì tiêu hao quá lớn không có vừa rồi linh hoạt. Lần này Redfield càng không cách nào né tránh công kích. lưỡi dao sắc bén nhập thể. Một cái cánh tay cao cao quăng lên. Sau đó, cái kia tay cụt bị từ chỗ đứt kết nối lấy cột máu cho lôi kéo trở về. Một lần nữa dài trở lại bên trên. Hết thảy đều là vô ý thức hoàn thành. Redfield quay đầu, nghiêm chính mà đối đãi nhìn qua Lawyer. Cảm thụ được đối phương sinh mệnh lực lần nữa giảm thiếu một phân. Lawyer nhiều hứng thú nhìn qua hắn. Hấp huyết quỷ quả thực năng lực sao? Thật đúng là có chút ý tứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.